Xuyên Việt Uy Vũ, Vương Phi có cái áp, chương 141, 10 vị mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoang ngày này, nghĩ đến người của Đàm Gia Giật không chỉ là một mình Tống Tử Nhô trong cung, trong tay Liễu Phi nắm một cây kéo tu sửa một chậu hoa thần tình chuyên chú. Cây kéo kim sắc ngón tay trắng thuần khẽ động dao sắc bén cắt cành lá nhỏ. Động tác của Liễu Phi êm ái cắt cành lá để vào trong rổ một bên, nơi đó đã để nhiều lá tàn. Động tác của nàng trong lúc bất chợt ngừng lại, nghĩ tới một chuyện. Hôm nay, hình như là ngày ngũ hoàng tử ly khai kinh thành, cung nữ hầu hạ nàng nghe vậy gật đầu, ngũ điện hạ lúc này cũng đã đi. Liễu Phi nghe xong, kéo trên tay lại là cắt một cái. Thực sự là đáng tiếc, bổn cung trước kia còn rất xem trọng hắn. Lúc này bên ngoài đột nhiên cung nữ chạy vào, đầu đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng. Liễu Phi không vui nói, mạo mạo thất thất làm gì, có chuyện hào hào nói. Cung nữ ngập ngừng nói, 10 vị tân nhân tiến cung trước thời gian rồi, là vì hoàng thượng thay đổi tâm tình. Cây kéo kim sắc từ trong tay của Liễu Phi tuột xuống, 10 vị tân nhân, các nàng đều là mỹ nhân bắc vọng tinh khiêu tế tuyển. Hoàng thượng yêu mỹ nhân, tâm tư bất định, một hồi sùng người này, một hồi sùng người kia. Liễu Phi chính là bởi vì biết rõ điểm này, mới có thể thất thố như vậy. Đàm Gia Giật vừa xảy ra chuyện, không chỉ có toàn bộ hy vọng ký thác của nàng ngâm nước nóng, những mỹ nhân này còn bị đưa vào cung trước thời gian. Thế nào, là muốn dùng các nàng an ủi hoàng thượng đau lòng mất đi Du Vương phải không? Lúc Đàm Gia Giật gặp chuyện không may, Liễu Phi vội vã tìm kiếm chỗ dựa vững chắc kế tiếp, thế nhưng nhìn chung trên dưới triều đình, ngoại trừ Lân Vương Đàm Hạo Uyên, cánh tìm không ra chọn người thích hợp thứ hai. Mà Đàm Hạo Uyên đối với lấy lòng của nàng, tắc là hoàn toàn làm như không thấy, nàng từ trước làm những chuyện kia, Lân Vương sợ là biết được không ít. Nói không chừng mấy vị mỹ nhân này tiến cung trước thời gian, chính là Lân Vương ở sau lưng thúc đẩy. Liễu Phi không để ý tới kim kéo rơi xuống, vội vã truy tình huống mấy vị mỹ nhân kia. Bên trong Lân Vương phủ, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, Mộ Tiêu Thư đột nhiên lại mở mắt ra, hỏi. Vị, muội muội, kia của ta nàng thế nào? Lúc Đàm Gia Giật cần Lý Thị, đối với Mộ Tiêu Y, nói không chính xác cũng võng khai một mặt. Đàm Hạo Uyên đáp, Du Vương phủ bị kê biên tài sản, nàng tự nhiên là nên đi nơi nào liền đi nơi đó. Mộ Tiêu Y chỉ là một tiểu nhân vật, Đàm Hạo Uyên không quá để ý hướng đi của nàng. Mộ Tiêu Thư chính suy nghĩ xuất thần việc này, Đàm Hạo Uyên đột nhiên nói rằng. Hôm nay trong hoàng cung khẳng định rất náo nhiệt, Mộ Tiêu Thư nhìn hắn một cái. Thế nào náo nhiệt, từ các nơi vơ vét được đám mỹ nhân kinh qua tinh khiêu tế tuyển, cuối cùng từ chọn lựa 10 vị bạt tiêm. Vì thay đổi tâm tình cho phụ hoàng, 10 vị mỹ nhân này ngày hôm nay tiến cung, trong cung có thể không náo nhiệt sao? Trong những mỹ nhân này, có người của ngươi, nàng đoán, Mộ Tiêu Thư tức giận chừng Đàm Hạo Uyên một mắt, nàng cũng không tin Đàm Hạo Uyên không có tùy tùng trà trộn bên trong. Hảo Nga, ngươi sau lưng ta chung quanh vơ vét mỹ nhân, ta sắp ăn dấm rồi. Bổn vương còn không phải là vì nàng, hậu cung nhất mẫu ba phân, bổn vương còn nhìn không hơn. Chỉ là Liễu Phi vinh quang quá lâu, bắt đầu đắc ý vênh váo rồi, nàng thiên không nên vạn không nên, chính là vì Đàm Gia Giật làm việc nhiều lần hạ thủ với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Hạo Uyên nói hời hợt thế nhưng người hiểu hắn cũng biết một câu nói nhẹ bỗng này của hắn, chủ là sinh tử của người khác mà không phải nói đùa. Thế nhưng dù cho 10 mỹ nhân đều là ngươi đưa vào, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ thích các nàng a, tặng 10 người nữa. Tính nết của phụ hoàng, bổn vương vẫn là biết một hai. Từ xưa anh hùng nan qua mỹ nhân quan, càng là thân chức cao vị, càng là không có cảnh giác, phụ hoàng chính là như vậy. Mộ Tiêu Thư thâm dĩ vi nhiên, người công thành danh toại này, ít nhiều sẽ có một loại nghĩ cách, công lao sự nghiệp hắn muốn đã hoàn thành, là thời gian ngồi hưởng thu hoạch, mà nữ nhân, bao quát ở bên trong. Chờ trong cung thay đổi thiên, ngày lành của Liễu Phi cũng sẽ chấm dứt. Ngày sau, Mộ Tiêu Thư từ trong miệng người khác biết được Mộ Tiêu Y về tới địa phương ban đầu chính là phủ đệ Đàm Gia Giật. Cứu, nàng ra, kinh qua điều tra, nàng lại nghe nói lão gia thu một người, chính là Mộ Tiêu Y, chỉ là ngày của nàng tựa hồ cũng không tốt. Đến tận đây, báo thù của Mộ Tiêu Thư coi như là kết thúc nhưng tim của nàng còn bao phủ một ít sương mù dày đặc. Ban đầu ở Lâu Gia Thôn, song thân của nàng bị giết hại, khi đó lại đúng dịp có người xuất hiện cứu tính mạng của nàng, sau không biết tung tích. Người này là ai, thật chỉ là đúng dịp đi ngang qua. Mộ Tiêu Thư luôn cảm thấy không có chuyện tình trùng hợp như vậy, cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp thế nhưng, nàng đến mặt của người kia đều chưa thấy qua, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có cơ hội hiểu rõ cái vấn đề này. Mộ Tiêu Thư không vui ở một chuyện tình không có kết quả, tốn nhiều tâm tư, rất nhanh thì đem nó ném ra sau đầu. Ngày thứ hai, Mộ Tiêu Thư uống dược xong, bên ngoài có người gõ cửa. Khởi Thanh đi mở, trở về nói cho Mộ Tiêu Thư. Chủ tử vấn tiểu thư, lúc nào bằng lòng gặp quý cô nương. Mộ Tiêu Thư vừa nghe đoán được nhất định là Quý Thanh Nguyệt lại cầu kiến Đàm Hạo Uyên, nên Đàm Hạo Uyên mới phái người, vấn ý kiến của nàng. Mộ Tiêu Thư cười cười, nói. Nhân gia dù sao cũng là khách nhân, luôn luôn muốn gặp ta đây sẽ đi gặp nàng, xem nàng lúc này lại có chuyện gì. Khởi Thanh nghe xong, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trên lý thuyết mà nói Mộ Tiêu Thư cũng là khách nhân của Vương Phủ thế nhưng không biết từ lúc nào, hầu như tất cả mọi người nhận định nàng là người một nhà, mà chính nàng. Nhìn qua tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Mộ Tiêu Thư phát hiện Khởi Thanh nhãn thần sai, kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Khởi Thanh liền vội vàng lắc đầu. Mộ Tiêu Thư nói xem, vẫn là dùng biện pháp cũ. Bên kia Đàm Hạo Uyên được thư của nàng, liền cùng nàng gặp Quý Thanh Nguyệt. Quý Thanh Nguyệt là có chút thấp thỏm thế nhưng đối với Đàm Hạo Uyên, nàng tự nhận vẫn còn có chút nắm chạnh bởi vì giữa bọn họ còn có một người liên quan. Đàm Hạo Cảnh tuy rằng hắn đã qua đời rất lâu rồi. Thế nhưng chờ người đến, Quý Thanh Nguyệt đầu tiên nhìn thấy đôi mắt tự tiếu phi tiếu của Mộ Tiêu Thư. Nàng tại chỗ sừng sốt một chút, Mộ Tiêu Thư lại là một người xuất tính, liền lập tức vấn. Nhìn thấy ta, mất hứng nào có, Mộ cô nương nói đùa. Quý Thanh Nguyệt vừa nói, một bên ngắm Đàm Hạo Uyên một mắt. Đàm Hạo Uyên hướng phía trước đi mấy bước nói với nàng. Ngồi đi, Mộ Tiêu Thư rất tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Quý Thanh Nguyệt nhìn điệu bộ này, trong lòng lạnh siêu siêu. Hai người bọn họ là cùng nhau, mà nàng cũng một ngoại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng dựa vào cái gì nếu không có ngăn cản lúc đầu của Hoàng đế, nàng hiện tại đã, nàng chỉ hận bản thân đánh giá thấp đối thủ còn thua bởi trên tay của nàng. Nếu không phải sự kiện lần trước làm không tốt, Đàm Hạo Uyên hôm nay như thế nào biết dùng loại thái độ này đối với nàng. Bất luận trong lòng Quý Thanh Nguyệt nghĩ như thế nào, lúc này trước mặt Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Thư ngồi, nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hàn huyên vài câu tượng trưng, Quý Thanh Nguyệt nói rằng. Ta có nói mấy câu muốn cùng vương gia đơn độc nói chuyện, Mộ tiểu thư có thể trước tránh được một chút được không? Tránh, vì sao, có chuyện gì là không thể để ta biết sao? Mộ tiêu thư hỏi xong, còn chừng Đàm Hạo Uyên một mắt. Đàm Hạo Uyên nói, tiêu thư không phải là người ngoài, có lời gì nàng đều có thể nghe. Mặt của Quý Thanh Nguyệt nhất thời cứng đờ, có một nữ nhân khác ở đây là hoàn toàn ngăn chặn cơ hội tiếp xúc thân mật của nàng và Đàm Hạo Uyên. Càng làm cho nàng buồn bực là, Đàm Hạo Uyên cương nhiên cũng tán thành, Mộ Tiêu Thư với hắn mà nói, trọng yếu như vậy. Dù cho lúc Đàm Hạo Cảnh vẫn còn, Quý Thanh Nguyệt đều tinh tường biết, hắn cũng là có vài vị của nữ tử thưởng thức. Quý Thanh Nguyệt đột nhiên phát hiện, nàng ở trước mặt của Đàm Hạo Uyên, đã bất năng lấy tự cư nữ nhân hắn muốn thú. Là về chuyện của Hạo Cảnh, trên mặt của Quý Thanh Nguyệt xuất hiện một vẻ cố chấp. Ta không muốn trước mặt người khác nhắc đến hắn, vương gia nếu là hiện tại không có tiện, vậy hôm nào mới nói đi ta đi về trước. Quý Thanh Nguyệt nói xong lời này, sắc mặt có điểm bất hảo, bỏ lại Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên tự mình đứng dậy muốn đi. Chờ, thanh âm của đột nhiên vang lên ở sau lưng nàng, trong lòng Quý Thanh Nguyệt vui vẻ, lại cũng không có lập tức xoay người. Nàng nghe Đàm Hạo Uyên phân phó nha hoàn hầu hạ bên cạnh, để các nàng toàn bộ tránh đi, lúc bọn người đi, Đàm Hạo Uyên lúc này mới lên tiếng. Tẩu tẩu, hắn kêu, Quý Thanh Nguyệt nghe được tiếng xưng hô này, trong đầu run rẩy. Mặc dù là thời gian hắn nói muốn thú nàng, cũng không chưa từng thay đổi cách xưng hô. Nàng đã từng thử nói với Đàm Hạo Uyên, để hắn không nên gọi nàng tẩu tẩu nữa, Đàm Hạo Uyên lại lắc đầu, nói chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác được tồn tại của Hoàng Huynh. Hắn, là thông qua nàng, nhớ lại huynh trưởng Đàm Hạo Cảnh. Điểm này Quý Thanh Nguyệt cho tới bây giờ đều hiểu, nhưng ở trước khi Mộ Tiêu Thư xuất hiện, nàng chưa bao giờ khổ sở giống hiện tại như vậy. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, Quý Thanh Nguyệt nghe hắn nói, ở đây không có người ngoài, Quý Thanh Nguyệt càng thêm lòng chua xót, một lát nàng mới quay người sang, nói với Đàm Hạo Uyên. Ta có tin tức người Bạch gia, nghe được hai chữ, Bạch gia, này, Mộ Tiêu Thư nhất thời không có phản ứng thế nhưng phản ứng của Đàm Hạo Uyên rất lớn, hắn lập tức truy vấn. Tình huống cặn kẽ thế nào? Quý Thanh Nguyệt nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý khó có thể phát giác. So với Mộ Tiêu Thư, nàng vẫn có ưu thế, đối với chuyện của hai huynh đệ Đàm Hạo Uyên cùng Đàm Hạo Cảnh ai cũng không có rõ ràng hơn nàng. Mà cái này, hết lần này tới lần khác lại là uy hiếp của Đàm Hạo Uyên. Quý Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử nhìn Mộ Tiêu Thư một mắt ám chỉ rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hạo Uyên nào sẽ nhìn không rõ, ngay từ đầu sau khi khiếp sợ trên người hắn lập tức tản mát ra một khí tức đè nén nặng nề. Người quen biết hắn đều biết hắn đây là phát cáu. Mộ Tiêu Thư cười nói, xem ra là không có tiện nói trước mặt ta, a ta đây đi trước. Chờ một chút, Đàm Hạo Uyên giữ tay của nàng lại, nếu không có tiện nói, vậy bổn vương cũng không nghe nữa. Mộ Tiêu Thư sừng sốt một chút, liếc nhìn Đàm Hạo Uyên, lại nhìn mắt Quý Thanh Nguyệt. Ánh mắt của Quý Thanh Nguyệt vừa vặn xẹt qua trên đôi tay giao nhau của bọn họ, rời đến trên mặt của Mộ Tiêu Thư, ánh mắt hai người đối mặt. Cách chương.